Truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 1 âm sát tôn thượng phía Tây Khang Châu có dãy núi tên là Hoàn Đoạn Sơn Mạc. Lấy thế hùng vĩ, hiểm ác lưu danh hậu thế. Sự hùng vĩ của nó chủ mặt trải dài Nam Bắc hơn 38 vạn dặm. Lưng núi nối liền với thiên địa, chim bay mỏi cánh. Sự hiểm trở của nó, nhánh núi tung hoành, núi non trùng điệp. Vách núi vạn trượng tùy ý đều có thể thấy được vượng núi khó trèo. Sự hiểm ác của nó, chướng cốt độc đàm, hung trạch ác lĩnh nhiều vô số kể. Bên trong yêu thú bá đạo, quỷ quái hoành hành. Cho dù là người tu luyện thành công xông vào, hơi chút vô ý cũng sẽ thi cốt vô tồn. Chỉ riêng đầu nam có một dãy, gọi là âm sát sơn mạc. Dãy núi này nghiêng quanh hướng phía đông bắc đâm ra hơn 3 vạn dặm. Trong vòng chủ mạch ẩn chứa một khu vực rộng lớn. Gió mùa đông nam ấm áp bị ngăn cách, gió tây nam khô nóng lại không qua được. Khu vực này quanh năm gió bắc gào thét. Lại vì địa hình đặc thù, gió bắc cũng chỉ ở trong góc của nó di chuyển. Bởi vậy, nơi này quanh năm suốt tháng đều là gió lạnh hiên hiên. Lại nói, không biết bao nhiêu năm trước, lúc đó đế quốc Đại Thương hùng bá một thời bị đánh bại. Mấy trăm vạn quân đội bảo hộ thương đế cùng với trên trăm vạn gia tộc quyền quý. Lúc chạy trốn không cẩn thận chạy vào hạp khẩu nhìn như rộng mở này, lại không ngờ tiến vào ngõ cụt. Tự nhiên là gần 4-500 vạn người cùng cả truy binh đã ở đây tiến hành một hồi quyết chiến oanh oanh liệt liệt. Từ đấy về sau, xác chết ngổn ngang, oan hồn vô số. Thời gian thay đổi, đế quốc Đại Thương kia sớm đã tiêu vong không biết bao nhiêu năm. Mà đế quốc Đại Trần thắng lợi kia, đại nghiệp huy hoàng mấy nghìn năm sau, vào hơn 3 vạn năm trước cũng tiêu tan thành mây khói. Hiện tại trong khu vực được gọi là âm sát cốt này cũng phát ra âm sát u lãnh, hủy khí dày đặc. Buổi tối mây đen che trời, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Đồi núi trong sơn cốt càng là sát phong gào thét, hủy khúc lan hào, mị ảnh trùng trùng. Người bình thường yếu đuối, không dám lại gần. Nhưng mà tại ranh giới nghìn ma vạn quỷ cùng xuất hiện này, chính giữa âm sát cốt, trên một tòa đại sơn bị cắt mất đỉnh lại dị thường náo nhiệt. Đó vốn là một tòa đại sơn phương viên mấy trăm dặm. Không biết bị ai thi triển thiên đại thần thông, không ngờ lại bị cắt bỏ nửa đoạn nhỏ. Ngay ở trên bình thai, điện đường hùng vĩ san sát, lầu các tinh diệu vô số. Bất quá những điện phủ kia hùng vĩ thật đấy, nhưng mặc kệ nhìn thế nào cũng đều thấy băng lãnh, âm khí trùng trùng. Lầu các cũng là tinh diệu, nhưng chi tiết phù điêu không phải khô lâu lệ huệ thì là ác thần hung ma. Nhất là cổng chào cao mấy trăm trượng kia, phản phất như vô số bạch cốt xây thành. Một oan hồn dữ tợn bị đóng đinh ở bên trong, tru lên gào khóc, giãy du chửi mắng. Nếu như có người tới gần, thường thường sẽ bị hàng vạn hàng nghìn oan hồn cuốn lấy. Vài lần hô hấp sẽ bị gặm đến vô ảnh vô tung. Chỗ cao nhất của cổng chào, ba chữ lớn âm sát tôn uy nghiêm đáng sợ. Nếu là quan sát tinh tế, lại có thể phát hiện mỗi một chữ đều như vật còn sống. Hơi vặn vẹo. Bình thường còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt hung lệ không rõ. Bất cứ lúc nào cũng tản ra oán khí trùng thiên. Đó chính là vài tên nguyên anh lão tổ chính phái từng bị âm sát tôn tiêu diệt. Sau đó dùng vạn sát đại trận áp chế mấy năm mà thành Huệ Anh. Huệ Anh không chỉ mỗi giây mỗi phút chịu đựng nỗi khổ của âm sát thiêu thể, mà một khi gặp phải môn phái bị công kích, còn phải liều mạng ngăn địch. Quả nhiên là sống không bằng chết. Một màn như vậy phản phất như hình thành một bức tranh địa ngục nhân gian. ngày 14 tháng 7. Ngày này cứ 10 năm đều là ngày lễ của âm sát tôn. Thường ngày đám lão tổ trong các núi, các động, các cốt đều sẽ tụ tập, giao lưu tâm đắc, trao đổi bảo vật. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phân phối đệ tử 10 năm một lần. Bất cứ môn phái nào, nếu muốn truyền thừa lâu dài, không suy, lại có chỗ phát triển, cũng không phải dựa vào một hai cao thủ là có thể làm được. Tôn phái truyền thừa, được mỗi một tôn môn coi là đại sự long trọng, không kể chính giáo hay tà tôn. Tu tiên, cái gọi là tu tiên cũng không phải ai cũng có tư cách. Muốn tu tiên, người muốn tu luyện thì thân có linh căn mới tu được. Nhưng mà trong người thường, người có linh căn, vạn người không được một. Mà người có linh căn, 10 người có 9 là phế linh căn, không có triển vọng. Còn lại một người cũng là ưu khuyết không rõ. Bởi vậy, âm sát tông có một số lượng nhân viên khổng lồ, nội ngoại phạm vi thế lực. Bất cứ lúc nào cũng vì tôn môn cướp đoạt hài đồng có linh căn. Trong phạm vi thế lực thì có thể thu lấy thoải mái. Mà ngoài phạm vi thế lực thì sẽ trộm cắp lừa gạt, dùng đủ mọi biện pháp. Trong phạm vi thế lực của âm sát tông, nắm trong tay 3-4 đại quốc, 6-7 tiểu quốc. Tổng nhân khẩu đạt 1 tỷ. Nhưng dù là trong 1 tỷ người này, cứ 10 năm cũng chỉ có thể vì âm sát tông cung cấp 6-700 tên hài đồng có thể bồi dưỡng. Lại thêm tộc nhân do các chi các tộc dưới trướng âm sát tông cử đi học từ thế lực bên ngoài lừa gạt đến. Có sự ký tới nay, lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn 900 hài đồng. Lần này tổng cộng 716 gã. Sắc mặt Lôi Động rất trắng. Trên thực tế, bất cứ một đứa bé nào mới có 13 tuổi. Tại địa phương ủy quái, xung quanh hỏa quang u lục, vạn ủy cùng kêu gào, giống như sâm la luyện ngục này. Biểu hiện chỉ sợ so với hắn có lẽ còn khó coi hơn. Những đứa bé khác thậm chí đã sợ đến phát khóc ra rồi. Thế nhưng sau khi một hài tử khóc lóc bị một kiếm cắt đầu, mấy trăm hài đồng, không biết là bị dọa ngốc, hay là vì giết gà dọa khỉ có hiệu quả đều an tĩnh lại. Lôi Động sở dĩ sắc mặt trắng bệch, thứ nhất tất nhiên là bị địa phương âm trầm khủng bố làm sợ không nhẹ. Thứ hai là trong lòng vô cùng thất vọng. Từ lúc xuyên việt đến trong tiểu trấn cổ đại này đến nay cũng từng huyễn tưởng qua nhất định phải sống cho ra người. Như những người khác xuyên việt, một đời oanh oanh liệt liệt. Vì thế, từ lúc có thể đi lại tới nay, vẫn chưa từng buông tha rèn luyện thân thể. Tương lai tốt đẹp dựa vào tấm thân này, ra trận giết địch kiến công lập nghiệp. Trong nhà mặc dù không phải gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng coi như giàu có, không phải lo ăn lo mặc. Bởi vậy, tuổi còn nhỏ cũng để hắn rèn đúc ra thân thể cao lớn, rất giống đại nam hài 16-17 tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2 âm sát tôn hạ. Từ sau khi đột ngột có tư cách tu tiên, được dò xét có linh căn, Lôi Động thật sự vui mừng như điên, khó có thể kiềm chế. Vốn tưởng rằng thế giới xuyên việt này là một thế giới cổ đại chư quốc san sát. Thật không nghĩ tới, những tiên nhân chỉ nghe thấy trong truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự tồn tại. Điều này khiến hắn không thể không động tâm. Nguyên bản cho dù hắn có ưu thế là người xuyên việt, vận khí tốt chút có thể làm một phú ông. Vận khí có tốt hơn cũng chỉ có thể phong vương bái tướng. Vận khí tốt đến mức tận cùng cũng chỉ là hoàng đế. Nhân sinh trăm năm, thoáng cái mà qua. Thế nhưng từ khi biết thế giới này là thế giới có tu chân giả, bản thân còn may mắn có được tư cách này. Tự nhiên là lôi động bắt đầu tưởng tượng liên thiên rồi. Phong thần tuấn lãng. Bạch y bay nhẹ. Chắp hai tay sau lưng. Cước đạp phi kiếm. Đánh quái thăng cấp. Tán gái. Quan trọng nhất là còn có thể trường sinh. Quả nhiên là một loại hưởng thụ nhất đẳng. Thế nhưng trăm triệu lần không ngờ là lại bị tập trung đào tạo sau 2 năm. Vào ngày hôm nay bị đưa tới địa phương ủy quái này. Âm sát tôn vừa nghe đã biết không phải danh môn chính phái gì cả. Lại nhìn hoàn cảnh kia, trang phục của các nhân vật, hoặc là tà khí, hoặc là hung thần ác sát. Cùng với chế phục hắc hồng đang xen có hoa văn âm sát lệ ủy kia, chứng tỏ đây là một tà phái. Giống như trong sách đều nói, tà không thắng nổi chính. Những tà tu ủy quái nhìn như lợi hại kia, kết quả vẫn là sẽ chết trong tay danh môn chính phái. Trong sách nói tạm thời có thể không đề cập tới. Nhưng nghĩ đến đám bạch y tiên tử tỷ tỷ, muội muội mơ ước gần 2 năm của mình. Vừa thấy nơi mình đến là tà phái. E là sẽ không tùy ý tán tỉnh. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể nói một câu ma đầu. Xem kiếm. Sau đó phi kiếm liền vù vù hướng người mình đâm tới. Vừa nghĩ đến những điều này, khóe miệng lôi động nhịn không được có chút khổ sở. Càng khiến hắn đau khổ hơn là hơn 700 hài đồng này quay thành một vòng. Trong vòng có hơn 10 lôi đài đấu pháp rộng 10 trượng. Không hổ là tà tôm. Mỗi lôi đài đấu pháp đều được chế tạo hủy dị tà mị. Tương khảm vô số khô cốt thi hài. Lục quan âm u. Hủy phong vi vu. Trên lôi đài đấu pháp có hơn 20 gã đệ tử đang thi đấu. Trong đó một gã đại đệ tử cao lớn. Tay bắt kiếm quyết. Đang chỉ huy một thanh tiểu kiếm tản ra u lục sắc quang mang. Bay lượn đầy trời truy sát một đệ tử thấp bé. Cùng lúc đó trong miệng cũng cười quá dị khặt khặt. Sư đệ còn không ngoan ngoãn sớm đầu hàng, tránh cho bị u hỏa kiếm của ta đâm thủng tim, u hỏa luyện hồn mà chết. U hỏa kiếm của tên đệ tử cao lớn kia linh động dị thường, trong lúc bay lượn phản phất như phi điểu du ngư. Phi kiếm này phi thường sắc bén, cắt kim chặt sắc là dễ dàng. Chỗ hung ác nhất của nó là dùng u hỏa rèn luyện, sau khi dính vào người không thiêu nhục thân, mà đốt hồn phách. Nỗi thống khổ của hồn phách hơn xa thân thể cả chục lần. Người bình thường dính một chút thôi, trong khoảnh khắc sẽ bị đau đớn tới chết. Tử trạng còn cực kỳ thê thảm. Khuôn mặt vạn vẹo. Để cả người không có một khối thịt nào hoàn chỉnh. Quả thực là ác độc dị thường. U hỏa kiếm thuộc về một trong những phi kiếm chiêu bài của âm sát tôn. Bởi vì uy lực của nó mạnh mẽ, nên có rất nhiều đệ tử lựa chọn luyện chế nó. Nhưng lại vì tiêu chuẩn luyện khí cao thấp, chất lượng tài liệu các loại, mạnh yếu tự nhiên cũng là khác nhau. Tên đệ tử nhỏ bé kia cũng có một thanh u hỏa kiếm. Không lâu trước khi cùng đệ tử cao lớn kia đấu kiếm, đã kiên trì không nổi, bị chém thành 2 đoạn, giống như cá chết rơi trên mặt đất, giãy giụa 2 lần. Sau đó lục quan liền hoàn toàn ảm đạm đi. Rõ ràng, đẳng cấp u hỏa kiếm của hai bên là khác nhau. Lúc này tên đệ tử nhỏ bé đang chạy trốn chật vật khắp lôi đài. Bất quá thân pháp coi như linh hoạt, xem chừng cũng có thể miễn cưỡng cùng u hỏa kiếm so tốc độ. Ngẫu nhiên có mấy lần chạy trốn được, đều đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn ngân sắc, đầy phù điêu yêu hủy dữ tận. Thay hắn đỡ một kiếp, Đáng tiếc, sau mấy lần ngăn đỡ, tấm thuẫn kia đã đầy vết nứt không thể dùng được. Nhân tâm, đa số đều đồng tình với kẻ yếu. Nhất là rất nhiều hài đồng thiếu niên bị ép buộc vây xem. Khi nghe một gã diện mạo cứng ngắc giải thích vì sao phải đánh lôi đài, đa số không khỏi đều đối với tên đệ tử nhỏ bé kia sinh ra cảm giác đồng tình. Thế nhưng lôi động lại có cái nhìn khác. Chú lùn kia trốn đến chật vật thật. Chỉ là sắc mặt trầm ngâm, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, bộ dáng tự hồ có hậu chiêu. Bằng không, trong loại chiến đấu có thể chịu thua đầu hàng này, có kiên trì nữa không chỉ không có ý nghĩa, e là còn có thể nguy hiểm tính mạng. Âm sát tông có tất cả 13 lão tổ, bình thường chiếm một ngọn núi hoặc một sơn động, đều là bảo địa tu luyện. 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử, đối với bọn họ mà nói cũng là sự tình vô cùng quan trọng. Đệ tử không chỉ là người thừa kế, nó còn đề thăng một bộ phận thanh thế thực lực. Ai cũng muốn, dưới trướng có loại đệ tử tư chất tuyệt hảo. Có thể nói đệ tử thiên tài càng nhiều càng tốt. Thế nhưng tìm được một thiếu niên có linh căn, có khả năng đào tạo đã rất không dễ dàng rồi. Người có thể được xưng là thiên tài đã ít lại càng ít. Bởi vậy, âm sát tôn phân phối đệ tử có một quy củ. Đó chính là mỗi một lão tổ đều đưa ra 3 gã đệ tử thu nhận lần trước. Tổng cộng 39 gã đệ tử tiến hành rút thăm so đấu. Cuối cùng căn cứ bài danh của mỗi một đệ tử để xác định số điểm của mỗi lão tổ. Người đạt được nhiều nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn đệ tử lần này. Đương nhiên, mỗi một lần tân đệ tử còn chưa nhập đều sẽ trải qua trắc thí đối với tư chất của mình. Bất quá chỉ có 30 gã đứng đầu. Tư chất càng cao, tiềm lực càng ưu tú, cần đổi lấy điểm tích lũy cũng càng cao. Toàn bộ lão tổ đều dùng điểm tích lũy để tranh đoạt 30 tên đệ tử có tư chất cao nhất. 30 tên này phân phối hoàn tất. Còn lại mấy trăm đệ tử không có bài danh, sẽ phân phối bình quân cho các động các sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 3 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 3 vạn ủy lão tổ đơn giản mà nói. 30 kẻ có tư chất cao nhất đều bị đám lão tổ coi là trân bảo. Dốc lòng bồi dưỡng. Coi như đệ tử thân truyền cũng chưa biết chừng. 30 gã sau không có bài danh, vậy thì chỉ coi làm đệ tử, giao cho giáo thụ trong động phủ. Chỉ có kẻ biểu hiện kiệt xuất mới có thể lọt vào mắt lão tổ. Lôi động không biết tư chất tiềm lực của mình ra sao, nhưng lại biết khẳng định không có tiến nhập 30 người đứng trước. Tự nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của bất kỳ lão tổ nào. Đến lúc đó khẳng định tùy cơ phân phối đến dưới trướng một lão tổ. Bất quá như vậy cũng tốt, loại tà tu này khắp nơi nguy hiểm, vẫn là khiêm tốn một chút thì tương đối tốt hơn. Lần này tư chất bài danh đệ nhất là một tiểu la lị chỉ có 8 tuổi, lớn lên khẳng định sẽ khả á đến cực điểm. Có người nói tư chất căn cốt của nàng trăm năm cũng khó gặp. Khi các lão tổ đạt được tin tức này cũng phái ra đệ tử thân truyền mạnh nhất thề phải đem nàng tranh đoạt lấy. Cũng chính vì thế, lần đại hội đấu pháp này cực kỳ huyết tinh. Chỉ có lão tổ đạt được tổng điểm tích lũy cao nhất mới có tư cách ưu tiên chọn nàng. Bạch y niên thiếu bài danh đệ nhị kia tư chất mặc dù cũng không tệ, nhưng so với tiểu la lị vẫn kém hơn nhiều lắm. Tình huống trên lôi đài đấu pháp lại bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Ngân thuẫn của tên đệ tử nhỏ bé kia rốt cuộc bị một kiếm chém cho tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà không đợi thiếu niên cao lớn kia đắc ký xong, một u uỷ trong suốt bỗng nhiên cuốn lấy hắn. Dưới sợ hãi quá độ, một quả âm lôi cỡ long nhãn. Không một tiếng động xuất hiện trên người hắn. Đáng thương cho thiếu niên cao lớn, sớm đã bị ưu thế làm choáng váng đầu óc. Vẫn nghĩ làm sao đem tên đệ tử nhỏ bé một kiếm giết chết. Lại không ngờ bị ưu huyệt của đối phương đánh lén. Cuối cùng một quả âm lôi nổ chết. Nếu là hắn có sự phòng bị, U Uyển còn không có tới gần, sẽ bị phát hiện. Âm lôi đánh tới cũng có thể tránh né hoặc phòng ngự. Đâu như hiện tại bị nổ tới nát bấy. Nhìn thấy thiếu niên cao lớn kia chết cực thảm, sắc mặt lôi động cũng đại biến. Trên lôi đài đấu pháp thật đúng là hung hiểm vạn phần. Tuy nói sớm đoán được tên đệ tử nhỏ bé kia có thủ đoạn lật mình, lại không ngờ hung ác như vậy. Thoáng cái lấy mạng đối phương. Trong lòng không khỏi càng cảnh giác thêm vài phần. Lại thấy đám cương thi giới thiệu kia. Bộ dáng không thèm để ý. Xem ra địa phương quỷ quái này không chỉ âm trầm kinh khủng. Mạng người thật đúng là rất không đáng giá. Rất nhanh đã có người dọn dẹp lôi đài. Trận đấu pháp tiếp theo vừa bắt đầu. Lần này trên lôi đài là một thiếu nữ, đối phương là Đại Hán Bưu Hãn. Nhưng mà Đại Hán Bưu Hãn kia, sắc mặt lại trắng bệch không ngớt. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền muốn nói đầu hàng. Cũng không ngờ thiếu nữ kia hạ thủ vô cùng hung ác. Chỉ thấy một đạo u lục quang mang chợt lóe. Ngực Đại Hán Bưu Hãn kia liền điên cuồng chảy máu tươi. Quanh thân lục diễm sôi trào. Thê thảm ngã xuống đất kêu rên không ngớt. Thẳng hết thời gian một nén nhang. Đại Hán Bưu Hãn kia đem bản thân cào xé tới huyết nhục không rõ. Bị lục hỏa luyện hồn mà chết. Chiến trường lại được dọn dẹp tiếp tục trận đấu pháp kế. Sau 3 ngày, so đấu coi như mới kết thúc. 39 người tham dự còn sống sót cuối cùng cũng chỉ hơn 20 người. Thiếu nữ như hoa như ngọc kia bị một lão tổ lam bào cuồng tiếu mang đi. Các động phủ còn lại cũng có thu hoạch. Lôi động thân bất do kỷ, bị phân phối cho một môn hạ gọi là vạn hủy quật do vạn hủy lão tổ thống suốt. Tương đối xảo hợp lại trở thành đồng môn của tên đệ tử nhỏ bé gian trá cuối cùng trở mình kia. Tên đệ tử nhỏ bé kia cuối cùng thu được thứ tự là thứ 10. Rốt cuộc miễn cưỡng tiến nhập 10 tên đầu tiên. Mà hai tên đệ tử xuất chiến khác. Một kẻ xếp thứ 21. Một kẻ chết trận. Tổng số điểm lão tổ của hắn được xếp hạng thứ 9. Thế nhưng đến phiên hắn lựa chọn, 10 người đứng trước đã bị chọn đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành chọn 3 kẻ đứng đầu trong 20 gã tân đệ tử còn lại. Thành tích này được cho là vô cùng kém. Lần này thất bại rất có thể ảnh hưởng đến bài danh lần sau của hắn. Loại hình thức bồi dưỡng đệ tử này thường thường sẽ tạo thành kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng yếu. Lần này sở dĩ thất bại, nguyên nhân trực tiếp vẫn là bởi vì lần trước cũng thất bại. Dưới tính tuần hoàn khắc nghiệt mới đưa đến kết quả ngày hôm nay. Bởi vậy, vạn hủy lão tổ này sắc mặt phi thường bất hảo. Dẫn theo hơn 30 đệ tử mới thu nhận trở lại vạn hủy quật, sau đó đem hầu hết cho các đệ tử xử lý. Còn hắn lại dẫn theo 3 gã đệ tử trước 20. Trực tiếp dẫn đi. Muốn sớm dạy dỗ. Tranh thủ bài vị lần sau cao một chút. Miễn cho cuối cùng dẫn tới việc đầu thừa đuôi thẹo. Còn lại đám đệ tử lôi động, mỗi người được phân cho một cái sơn động được đục thành phòng tắm rửa đi ngủ. Dù sao thì mấy ngày nay cả đám bọn họ vừa được rèn luyện rồi quan chiến, bây giờ cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Cái này cũng khó trách. Âm sát tôm nắm trong tay quyền lực của quốc gia. Sao có thể thiếu được những báu vật cung phụng của quốc gia? nhưng mà mấy thứ này ở trong mắt của âm sát tôn cũng chỉ là vật tầm thường. Ngay cả đệ tử cấp thấp nhất cũng đều có thể được hưởng dụng. Vốn dĩ Lôi Động đang vì chính mình gia nhập tà tôn mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy thứ này thì cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ riêng lấy mấy thứ đồ dùng ở trong nhà các đệ tử bình thường đi bán thôi thì mình cũng có thể phú quý cả đời rồi. Người tu tiên quả nhiên là tồn tại tôn quý nhất trên thế giới này. Tâm tình mất mát cũng đã giảm bớt vài phần. Nhưng mà nhược điểm duy nhất ở chỗ này chính là không có ánh sáng mặt trời, âm khí lành lạnh. Khó trách nhìn đám người của âm sát tôn đa số đều có sắc mặt tái nhợt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 4 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 4 dạy dỗ thượng gia nhập âm sát tôn cũng chưa chắc tính là một chuyện xấu. Nhất là cho tới hôm nay. Sau khi xem các đệ tử đấu pháp với nhau. Âm độc quỷ dị. Hung ác. Uy lực bất phàm. Lôi Động cũng hiểu được. Âm sát tôn còn có thể tồn tại ở trên thế giới này. Hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh. Tất nhiên còn có một con đường riêng để tồn tại. Lôi Động đã biết rèn luyện thân thể từ nhỏ, thể lực vốn rất tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này liên tục đi đường, lại xảy ra một loạt sự việc. Thân thể cũng cảm thấy có chút mệt mỏi không chịu nổi. Hắn nằm ở trên giường, không bao lâu sau liền ngủ say. Ngày thứ hai, hắn dậy rất sớm. Dù sao thì hắn cũng không giống với những đồng bạn có tính tình trẻ con. Dầu gì thì Lôi Động cũng là xuyên việt mà đến. Tự nhiên là tâm tính so với bọn hắn kiên định rất nhiều. Thứ nhất là âm sát tôm này cũng không phải là đất lành gì. Thứ hai nếu đã bước trên con đường tu tiên đầy nguy hiểm. Lôi Động cũng không muốn mình trở thành đá lót đường cho người khác. Mặc dù chính mình có linh căn, có tư cách tu tiên, nhưng mà cũng không phải là loại người cực kỳ xuất sắc gì. Đạo lý cần cù bù thông minh hắn vẫn hiểu được. Từ 2 năm trước sau khi phát hiện hắn có tư chất tu tiên, hắn đã được huấn luyện ngoài định mức. Đa số là giảng dạy văn tự cùng với một chút dược lý đơn giản, tài nguyên khoáng sản, tri thức thô sơ về tu tiên. Những điều này đều là vì để sau khi hắn gia nhập tôn phái có thể giảm bớt công sức học tập tri thức trụ cột. Nhất là những kiến thức về chữ viết. Ngay cả chữ cũng không đọc được thì làm sao có thể tu tiên. Cũng may Lôi Động đã rèn luyện từ nhỏ. Cũng từng đọc sách viết chữ. Đối với những văn tự của thế giới này cũng không xa lạ gì. Cái này có lẽ so với một số người cũng hơi có chút ưu thế. Sau khi tỉnh lại, vốn là đi ra cửa gian phòng. Theo như lời của vị sư huynh phân phối phòng hôm qua cho biết, mỗi một gian phòng tư nhân của đệ tử đều thuộc loại địa phương tuyệt đối riêng tư. Ngoại từ Vạn Uyển lão tổ ra, không người nào có thể tự động tiến vào bên trong khi không được chủ nhân cho phép. Nếu không thì pháp thuật cấm chế ở trong phòng sẽ khiến người xông vào ăn thiệt thòi lớn. Nghiêm trọng còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Vạn Uyển lão tổ, sẽ không rảnh rỗi đến mức xông vào phòng ngủ của đệ tử cấp thấp. Ngoài ra, pháp thuật cấm chế ở trên cửa phòng kia còn có công dụng khác. Không những có thể không cần ra khỏi cửa vẫn có thể gửi tin liên hệ đến các đệ tử khác. Còn có thể trực tiếp ở bên trong, đưa ra yêu cầu, gọi nô bộc vào. Cái gọi là nô bộc chính là những phàm nhân không thể tu tiên thuộc về phạm vi thế lực của Vạn Uyển quật. Tạo thành quần thể nô bộc để chăm sóc sinh hoạt thường ngày và ăn uống của các đệ tử. Ví dụ như bây giờ Lôi Động đang đói bụng, có thể thông qua pháp trận ở cửa phòng phát ra yêu cầu ẩm thực của bản thân. Trong vạn hủy quật có rất nhiều nô bộc, không giây phút nào không sẵn sàng phục vụ. Một khi đệ tử chính thức có yêu cầu gì sẽ lập tức thỏa mãn. Vị sư huynh hôm qua đã nói, số đệ tử chính thức của vạn hủy quật cộng lại chẳng qua cũng chỉ có trên 100 người. Nhưng mà số nô bộc chính thức ở đây thì có khoảng hơn vạn. Ngoài trừ việc này, ở phụ cận vạn hủy quật còn có một tòa thành của phàm nhân tên là vạn hủy thành. Vạn hủy thành này chính là dùng để đặc biệt cung ứng nhu cầu cuộc sống đủ loại của các đệ tử vạn hủy quật. Tính ra cho dù là một đệ tử chính thức sơ cấp cũng có khả năng được hầu hạ không dưới công tước vương hầu của thế tục. Một lát sau, liền có hai cô gái xinh đẹp bưng hai khay thức ăn nóng hôi hổi lại đây. Sau khi các nàng tiến vào trong phòng, Lôi Động liền thưởng thức những món ăn ở trên bàn. Lôi Động xuất thân từ một gia đình tiểu phú hào, mỗi món chỉ ăn vài miếng, nhưng cũng líu lưỡi không thôi. Mỗi một món hắn ăn, bất luận là lựa chọn nguyên liệu hay là chế biến, không có chỗ nào mà không phải cực kỳ chuyên chú. Hương vị cực ngon. Hắn thuận miệng chỉ vào một cái đĩa thức ăn hỏi một câu, cô gái xinh đẹp kia lập tức cẩn thận giải thích. Chủ đạo của món này là thịt heo, nhưng mà con heo này chính là giống tốt nhất được tuyển chọn từ khi còn nhỏ. Mỗi một con heo đều do chuyên gia chăn nuôi. Thức ăn của nó cũng đều là những linh thảo có chút dược liệu. Loại thịt heo này chẳng những rất có ích lợi đối với sự tăng trưởng vốn có của cơ thể mà còn có thể gián tiếp đề cao tốc độ tu luyện. Nếu để ở trong thế tục, phải nuôi một con heo như vậy, sợ là có thể khiến cho một nhà tiểu phú hào tán gia bại sản. Nhưng mà ở âm sát tôm thì chỉ là những thứ bình thường, dùng để làm thức ăn cho đệ tử sơ cấp. Những đệ tử cấp cao còn không thèm đụng đến những thức ăn này. Về phần cái loại trái cây, rau dưa, phần lớn là phải tiêu phí vô số tâm tư, tinh lực và tiền vốn thì mới có được. Sau khi ăn no lên, Lôi Động chợt nổi lên tâm tính của người thành niên. Thật là có chút dục vọng. Muốn tán tỉnh hai cô gái xinh đẹp này một chút. Nhưng mà loại dục vọng này cũng bị hắn áp chế xuống. Trực tiếp để các nàng thu thập mọi thứ, Lôi Động đi vào trong thư phòng. Ngày hôm qua, Lôi Động đã biết là trong phòng có không ít sát. Tuy rằng không đề cập cái gì đến pháp môn tiên thuật hay yêu pháp linh tinh, đa số đều là những bộ sách về tu tiên giới. Nhưng phần lớn đều chỉ giới thiệu khái quát. Còn có cả vài bộ sách nói về địa lý trong tu tiên giới, giới thiệu về các tôn môn, các nhân vật truyền kỳ. Đọc mấy thứ này sẽ khiến mình dần hiểu biết nhiều hơn đối với tu tiên giới. Đọc gần nửa ngày, Lôi Động cũng dần cảm thấy thú vị. Nhưng mà lúc này, ở bên ngoài chợt vang lên tiếng thông báo. Toàn bộ đệ tử mới phải đi đến đại điện ở vạn hủy quật để tập hợp, lão tổ có điều chỉ dạy và an bài. Lôi Động đi ra ngoài cửa, lại phát hiện ở bên ngoài đã có một tên nô bộc đứng ở đó rồi. Tên nô bộc kia cung kính dẫn hắn đi đến bên ngoài đại điện rồi yên lặng thối lui không một tiếng động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 5 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 5 dạy dỗ hạ đi vào đại điện, xem chừng vẫn còn hơi sớm, chỉ có hai thiếu niên ở trong đó. Nhìn thấy Lôi Động thì khẽ gật đầu. Tuy rằng chỉ khoảng chừng 10 tuổi, nhưng thần thái cũng thành thục vững vàng, khí độ bất phàm. Tất nhiên là Lôi Động nhận ra hai người bọn họ. Họ là hai đứa trẻ đến từ Đại Quốc Phú Quý. Kiến thức và thái độ làm người tự nhiên là mạnh hơn nhiều so với đệ tử nhà nông tầm thường. Trần Mâu Huyên,

mà những tin tức ở trong Ngọc Giản cũng nối đuôi nhau hiện ra ở trong đầu Lôi Động. Trong Ngọc Giản chẳng những ghi chép tác dụng của đồ vật ở trong cái hộp, còn cả một đoạn dài nói về môn quy. Có lẽ người khác tạm thời sẽ không tìm hiểu môn quy, nhưng Lôi Động lại chăm chú đọc từng chữ một, phảng phất giống như muốn ghi nhớ tất cả trong đầu vậy. Thật lâu sau, Lôi Động mới buông Ngọc Giản ra, cả người cảm giác thấy mệt mỏi không chịu nổi. Đọc tin tức trong Ngọc Giản, đối với một người có tu vi mới nhập môn như Lôi Động mà nói, là một chuyện tình cực kỳ tiêu hao tinh thần, nhưng không phải là không có thu hoạch. Ngoại trừ đoạn môn quy dài lằng ngằng kia ra, Lôi Động cũng biết được tác dụng của những thứ trước mắt này. Ví dụ như cái bộ quần áo màu đen kia, theo ý nào đó mà nói thì chính là một kiện pháp khí mặc trên người, tự nhiên là có công hiệu tránh bụi. Ngoài ra còn có một chút công năng phòng ngự, có thể ngăn cản được một ít công kích của đao kiếm thông thường. Quần áo như thế, nếu đặt ở trong quốc gia của phàm nhân, đã có thể xem như một món bảo bối. Nhưng mà ở trong này cũng chỉ có những đệ tử mới nhập môn như Lôi Động, cái gì cũng không có, mới sử dụng. Một cái đai lưng tinh tế không phải vàng cũng không phải ngọc. Căn cứ theo như Ngọc Giản đã nói thì đây chính là đai lưng trữ vật. Không gian bên trong khoảng chừng 1 mét vuông. Và đây cũng là loại đai trữ vật cấp thấp nhất, chỉ có thể bỏ vào đó một vài thứ đồ vật vụn vặt. Ngoài ra còn có một thanh truy thủ màu xanh giống như một thanh tiểu kiếm, một khỏa ngọc bội giác lưng màu đen như mực và một bình đan dược nhỏ. Khỏa ngọc bội giác lưng kia được điêu khắc rất tinh xảo, phù điêu dữ tợn, nổi rõ 3 chữ âm sát tôn. Công năng lớn nhất của khỏa ngọc bội này chính là nhận dạng thân phận. Trong phạm vi của âm sát tôn có rất nhiều cấm chế, dựa vào thân phận bất đồng của đệ tử mà mở ra. Cấm chế sẽ kiểm tra quyền hạn của đệ tử nhờ ngọc bội này, xem có phù hợp với thần thức của bản thân hay không. Chỉ cần có một chút không thích hợp, cấm chế sẽ lập tức khởi động khiến cho đối phương chịu đau khổ. Kỳ thật để cho Lôi Động cảm thấy hứng thú chính là thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm này. Khi luyện tập võ nghệ ở trên lôi đài, Lôi Đông cảm thấy rất thèm thuồng đối với thanh u hỏa kiếm tàn nhẫn âm độc có uy lực cực mạnh kia. Nhưng hơi có chút đáng tiếc chính là thanh kiếm này chỉ là một thanh tiểu kiếm của đệ tử nhập môn, chỉ là một loại pháp khí tầm thường nhất, uy lực còn lâu mới bằng được thanh u hỏa kiếm mà vị tiền bối kia đã dùng ở trên lôi đài. Từ trong Ngọc Giản hắn cũng biết được, nếu muốn có được một pháp khí tốt cũng có rất nhiều cách. Phương thức nguyên thủy nhất chính là bản thân tự mình luyện chế. Nhưng nếu làm như vậy sẽ phải tốn thời gian thật lớn để học tập rất nhiều tri thức liên quan. Đại đa số mọi người đều lựa chọn phương thức giao dịch để thu được thứ mà mình muốn. Ngoài ra còn có thể hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của môn phái để thu được điểm cống hiến giá trị. Dùng điểm cống hiến này hướng tới môn phái đổi lấy pháp khí mình thích hoặc là đan dược. Đương nhiên nhiệm vụ càng khó khăn thì càng đạt được điểm cống hiến cao, càng có thể đổi được pháp khí hoặc đan dược tốt. Các đồ vật để đổi điểm cống hiến tự nhiên cũng không thiếu. Đây cũng chính là một loại biện pháp khích lệ của âm sát tôn, khiến cho các đệ tử vì môn phái mà tích cực phục vụ, không hề làm gián đoạn thời gian nâng cao thực lực của bản thân. Bình đan dược cuối cùng kia chính là 10 khỏa bồi nguyên đan, có tác dụng củng cố bổn nguyên tu luyện chân khí. Dựa theo Ngọc Giản đã nói, chỉ cần tư chất không quá kém thì chỉ cần thời gian 1 năm dưới sự trợ giúp của 10 khỏa bồi nguyên đan này, cũng đủ để một gã đệ tử mới nhập môn tiến vào luyện khí kỳ tầm thứ nhất.

trong đó sư muội Đinh Uyển Ngôn là nhanh nhất. Chỉ trong thời gian một tháng liền truyền đến tin vui.